Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2519, chương 2542, con trai tương đương. Đáng ghét a, lần này thật là làm cho cái này trường không vô kỵ cho chơi. Lucifer ảo não vạn phần vỗ một cái, bắp đùi mình, hận chính mình sống không biết bao nhiêu năm. Còn với đạo không những người này như thế không bình tĩnh. Bị trường không vô kỵ cho đùa bỡn. Thật là không cam lòng. Đạo không sắc mặt cũng rất khó nhìn. Bất quá hắn là tương đối tỉnh táo. Lúc này coi như trường không vô kỵ mang theo thâu thiên cùng phách đi. Đưa đến thâu thiên trong cơ thể hồn phách thể không bình thường không cách nào thăng bằng. Có chút thời khắc cũng có thể trở thành thần kinh chất. Phong ma xuất thủ vấn đề, nhưng bọn họ như cũ không thể đuổi bắt trường không vô kỵ. Dù sao trường không vô kỵ người này, một mình đấu năng lực quá mạnh mẽ, nếu là vì lĩnh vực đại vũ trụ thâu thiên lại xảy ra vấn đề. Bọn họ có thể không có gì trọng lượng đi đối phó trường không vô kỵ. Dĩ nhiên, cũng càng muốn với Lucifer đám người, tiêu trừ ngăn cách oán hận. Bảo đảm chém chết trường không vô kỵ trước ở chung hòa thuận quan hệ. Cho nên đạo không vào lúc này, khoát tay lia lịa không ngừng nói. Không không không, Lucifer thần hiểu, chuyện này cũng là không phải trách người trách ta. Là trường không vô kỵ thái âm hiểm xảo trá, lợi dụng chúng ta tham lam tâm tính. Về phần sau này, chúng ta đều không thể lại tin tưởng hắn mảy may rồi. Chúng ta càng phải giữa hai bên thành tâm thành ý hợp tác đứng lên. Ngàn vạn cũng không thể truy kích trường không vô kỵ thả ra trong lòng phẫn nộ. Lucifer thần hữu ngươi cảm thấy ta nói có thể có đạo lý. Lucifer dĩ nhiên minh bạch kia đầu nhẹ kia nặng đầu rồi. Gật đầu liên tục sau. Quan tâm thâu thiên trạng thái nói. Ta minh bạch phía sau nên làm như thế nào? Ta đều sẽ toàn tâm phối hợp các ngươi. Ta tin tưởng Minh Vương chắc cũng là như thế. Bất quá, trước mắt thâu thiên hồn phách không hoàn toàn. Lúc này sẽ không đối tu hành chi đạo. Có ảnh hưởng gì đây? Cái này chí năng phách thăm dò vũ trụ hạch tâm bí thuật. Vẫn có thể tiếp tục tiến hành sao? Đúng vậy, chí năng phách dung hợp thiên nói loại sự tình này. Rất rõ ràng yêu cầu rất cao. Hồn phách không lành lặn còn có thể đi. Nếu như quả thực không được. Có thể là ta. Không không không. Đương nhiên là mấy người chúng ta bên trong. Rút ra một người đến. Học tập lĩnh ngộ. Cũng không phải không được. Dĩ nhiên. Ta không có một mình muốn có được ý tứ. Quả thực không được có thể đồng thời tu hành phải không? Minh Vương có một cái đề nghị. Nhưng là ở thời kỳ nhạy cảm. Hắn lại sợ chư vị hiểu lầm ý tưởng của hắn. Vì vậy liên tục giải thích không ngừng. Hy vọng mọi người có thể nghe hiểu hắn ý tưởng chân thật. Đạo không chân mày. Không khỏi liên tục nhảy mấy cái. Minh Vương loại thuyết pháp này. Người phải nói hắn không có tư tâm. Căn bản không khả năng. Đều học tập rồi trí năng phách dưới đây thủ đoạn. Vậy còn được. Nhưng là đạo không. Hay lại là thập phần tỉnh táo, Duy thì mỉm cười hướng về phía Minh Vương chư vị giải thích. Cái kia, tu hành phương diện này thủ đoạn, yêu cầu toàn tâm yên lặng, nếu như chúng ta cũng tiến hành, người đó tới phòng thủ trường không vô kỷ. Ngạch, đúng đúng, ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta quả thật một cái cũng không đi được, chỉ là lo lắng thâu thiên thần hữu mà thôi. Chư vị xin an tâm, mặc dù thâu thiên có chút vấn đề, nhưng là chỉ là thiếu cùng phách, dễ dàng lật lên sát tâm đừng hỏi đề không có thứ gì. Tu hành quả thật sẽ có chút trì hoãn, nhưng vấn đề tuyệt đối không lớn, kéo dài thời gian, chúng ta cũng không quan tâm những thứ này, tin tưởng trường không vô kỵ cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Đạo không cuối cùng lần này. Lời nói, coi như là cự tuyệt bên trong, cũng cho chư vị để lại một chút xíu định tâm hoàn. Trước mắt chuyện này cuối cùng vẽ xuống một cái chấm hết. Vậy, kia nếu thâu thiên thần hữu không thành vấn đề, chúng ta liền mỗi người thủ hộ đi. Lucifer vội vàng tỏ thái độ, đã không còn bất kỳ nhiều cùng ý tưởng. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, hắn liền thứ nhất ngồi xếp bằng xuống, làm ra một bộ thủ quan tư thái. Hắn như vậy hành vi rồi, Michael bên kia tự nhiên cũng là như vậy. Hắn dù sao cũng là Lucifer tiểu đệ, Lucifer nói cái gì chính là cái đó, làm ra giống nhau như đúc động tác. Bên cạnh Minh Vương, giờ phút này với Giang Trường Thiên liếc nhau một cái, sau đó song song gật đầu, sau đó cũng hướng đạo không cười một tiếng, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, giống vậy lâm vào toàn tâm thủ quan trong trạng thái. Cuối cùng còn lại đạo không, thở phào nhẹ nhõm, sự tình cuối cùng là lần nữa an ổn lại. Trường Không Vô Kỵ ngươi chờ ta, sớm muộn xé nát ngươi không thể. Bên này nhóm người này mỗi người trong lòng có quỷ gia hỏa, toàn bộ đàng hoàng đi xuống, ngoan ngoãn thủ hộ chung một chỗ, tất cả đều không có ở đây làm ồn, sẽ chờ thâu thiên lĩnh ngộ hoàn thành sau đó, giết chết Trường Không Vô Kỵ. Ân, dù sao khi đó mới là tân một lớp chiến đấu chính thức lúc bắt đầu. Sau khi bọn họ bên này bình ổn lại, Trường Không Vô Kỵ trong lòng có chút dễ dàng, xuất hiện ở thế giới tự mình một góc, nắm chính mình vô lấy tới thiện niệm cùng phách, rơi vào trong trầm tư, một cái nhân hồn phách, coi như là rời đi thân thể, cũng sẽ đại đại ảnh hưởng đối phương tư tưởng, nếu như đem điều này cùng phách cho luyện hóa mà nói, không không không, nếu như luyện hóa mà nói, liền đem không phải là đối phương phách thể. Biện pháp tốt nhất là điều giáo, đem này thiện niệm hòa, điều hòa đến vô thay đổi cường đại trạng thái, sau đó sẽ thả ra ngoài, khi đó sẽ để cho thâu thiên người này bị cùng phách ảnh hưởng, làm chuyện gì cũng không tốt, thống hạ sát thủ tương đương, này có thể có điểm khó khăn a. Thâu thiên thực lực trên thực tế theo ta tương phản Phật. Nếu như không tính là tạo hóa ngọc điệp mà nói, hắn tuyệt đối là thiên hạ thứ hai, so với đạo không lão già kia còn lợi hại hơn. Muốn để cho hắn và phách đi đến độ cao như thế, quả thực là không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, đến thời điểm có thể phân một cái ngọc điệp cho hắn dùng không phải sao? Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười, trong ánh mắt xuất hiện rất có trở về chỗ ý tứ tới. Nghĩ tới đây tâm tư đáy định, sau đó Trường Không Vô Kỵ liền nhanh chóng hành động, hai tay hắn một cái vũ động giữa, từ trong vũ trụ rút lấy sức sống, thông sinh nhật mệnh chi thay đổi liên tục hóa, toàn bộ cũng gia trì đến thâu thiên thiện niệm cùng phách trên. Sau đó Trường Không Vô Kỵ len lén động một chút xíu tay chân, để cho cái này cùng phách không còn được ngoại vật ảnh hưởng dưới tình huống, trở thành một cái một mình sinh mệnh thân thể, như cũ với thâu thiên có chính xác liên hệ, sức sống rót vào sau, Trường Không Vô Kỵ cũng có tạo hóa tân sinh năng lực. Máu thịt dần dần gây dựng lại, chỉ chốc lát sau đi qua, một cái cả người bạch bạch tịnh tịnh, giống như sứ hoa hoa một loại ba lượng tuổi đại tiểu hai tử, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong lồng ngực. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vô tận tinh khiết, phảng phất là thiên nhiên không tạp chất nước sạch, thấu triệt để cho lòng người sáng ngời vạn phần. Hắn nhìn về phía thiên địa vạn vật, đều là như vậy thích, như vậy cùng mỹ, như vậy thuần chân tương đương. Cuối cùng, hắn cặp mắt rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên mặt, miệng nhỏ ụp ụp, sau đó nhõng nhẽo nói, cha tương đương. Cả đời này cha, làm Trường Không Vô Kỵ trên mặt sững sờ, sau đó đó là cười nở hoa tương đương, ha ha. Ha ha ha, phen này cười to thật đúng là rung động đến tâm can. Hồi lâu đi qua, Vô Kỵ nhìn một chút xa xa, thế giới bên ngoài trong vũ trụ, thâu thiên tu hành lĩnh ngộ địa phương, bĩu môi được ý nói, chó má, ngươi có lẽ chỉ có một ngày. bản tôn cũng phải gọi ta cha không thể. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.